Chương 152, ngoan ngoãn gọi đại nhân A. Nam tử cũng không biết Khương Ly suy nghĩ trong lòng, đến gần đời sau, hắn tại Dịch Huyền Cơ trước mặt dừng lại. Tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này, đống nhiên để Dịch Huyền Cơ trong lòng nhảy một cái, viên kia tự cho mình siêu phàm tâm, lập tức bị thổi lên một hồi gợn sóng. Nhưng, liền tại nàng tim đập rộn lên thời điểm, nam tử trước mắt nhưng mở miệng. Dịch cô nương có thế tới nơi đây, từ mỗ là mười phần hoang nên. Thế nhưng, có mấy lời, còn xin cô nương nói cẩn thận. Khương Ly đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, nghe nam tử về sau, phát hiện cái này phân quán chu tựa hồ nhận biết đoạn đường này gây chuyện nữ tử. Mà nữ tử kia, đang nghe phân quán chu lời nói về sau, vẻ mặt cu nở dê xuất hiện một tia chấn kinh. Tựa hồ, đối phương có thế xem thấu thân phận của nàng, để nàng rất là ngoài ý muốn. Bên người nàng điêu ngoa nữ tỷ, giờ phút này càng là toát ra ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía phân quán chu. Xem ra, nữ tử này thân phận không bình thường. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no ý mặt ngoài, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Mặt khác y dìa đạo quán người nghe được câu này về sau, cũng không vì cái này họ mà sinh ra mẫn cảm, ngược lại là bởi vì Dịch Huyền Cơ lời nói mới rồi, đối nàng có chút bất mãn. Cái thứ nhất bốn văn thuốc đã luyện chế tốt, Khương Ly đem nó cất kỹ, tiếp tục bắt đầu viên thứ hai thuốc luyện chế. Bốn văn y dì thánh chứng nhận, cần tại 5 lần cơ hội bên trong, luyện chế ra 4 lần bốn văn thuốc. Điểm này nàng đã sớm hỏi rõ ràng, vì lẽ đó cũng sẽ không cảm thấy chính mình luyện chế ra một viên bốn văn thuốc chính là y dì thánh. Cái này thanh cao nữ tử, đích xác nói đến sớm chút. Tại Khương Ly bắt đầu luyện chế viên thứ hai thuốc thời điểm, phân quán chu đã rời đi Dịch Huyền Cơ. Không có giải thích tại sao lại biết rõ thân phận của nàng, QNZ không có mặt khác lời nói. Dịch Huyền Cơ con mắt không ngừng biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì, vờ ơ y ma lạ thường không tiếp tục mở miệng. Từ Phi Hàn đi đến Khương Ly phụ cận, đối những cái kia muốn hướng hắn hành lễ người, đưa tay ngăn cản. Thậm chí, còn cần ánh mắt ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng quấy rầy Khương Ly luyện dược, lập tức liền có chút hăng hái nhìn lên Khương Ly luyện dược. Mà Khương Ly... Đối với Từ Phi Hàn quan tâm, QNZ không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ chuyên tâm luyện dược. Đột nhiên trầm mặc, để bốn phía y y đạo quán người nhộn nhịp xấu hổ. Vừa rồi, Khương Ly tại luyện chế cái thứ nhất thuốc thời điểm, bọn họ cũng không có nghĩ đến sẽ ảnh hưởng Khương Ly, ngược lại cứ như vậy vây quanh ở bên người nàng, thảo luận không ngừng. Mà từ đầu đến cuối, Khương Ly đều chưa hề nói một câu oán trách lời nói, còn thuận lợi luyện chế ra bốn văn thuốc. Vừa nghĩ tới đó, bọn họ đối Khương Ly độ thiện cảm lần nữa lên cao. Khương Ly đắm chìm tại luyện dược bên trong, những người khác lực chú ý cũng đều tập trung ở phía trên này. Bị người quên lãng Dịch Huyền Cơ chủ tớ đứng tại biên giới bên ngoài, tựa như là một cái người không liên quan. Rõ ràng, nàng mới là cái kia vừa vặn thông qua chứng nhận, trở thành cấp 3 thầy thuốc người. Dịch Huyền Cơ ánh mắt bên trong rơi xuống vẻ lo lắng, nàng nhìn về phía Từ Phi Hàn bóng lưng. Tầng kia vẻ lo lắng càng là nặng mấy phần. Những người khác còn tốt, không biết thân phận nàng lì hệ nở thôi. Thế nhưng gia hỏa này, rõ ràng là biết rõ thân phận nàng, lại như cũ còn là như vậy khinh thị. Lúc này, mới mùi thuốc lại bắt đầu tràn ngập ra. Ngửi mùi thuốc này, Dịch Huyền Cơ sắc mặt càng khó coi. Không người quan tâm nàng, lẽ ra cái kia rời đi, để tránh tự rước lấy đủ. Có thể là, hai chân của nàng phảng phất bị đính tại trên sàn nhà. Không cách nào di động. Chủ tử, nếu không chúng ta đi trước A nữ tỷ thấp thỏm nói một câu. Nàng nghĩ cũng không phải Khương Ly, mà là nơi này phân quán chu nổi bật biết chủ tử nhà mình thân phận, vạn nhất đem tin tức truyền về châu phủ, cái kia nàng cùng chủ tử trộm đi ra sự tình, chẳng phải là lộ ra ánh sáng mang theo chủ tử trộm đi ra châu phủ, nàng đầu này mạng nhỏ còn muốn hay không có thể là, Dịch Huyền Cơ nhưng cố chấp lắc đầu, ta không đi ta ngược lại là muốn nhìn. Nàng có thể hay không lại luyện chế ra bốn văn thuốc nữ tỷ lần thứ nhất gấp đến muốn khóc. Vốn còn muốn chờ rời đi về sau, khuyên bảo Dịch Huyền Cơ trở về. Chỉ cần trở lại châu phủ, liền tính cái này xinh đẹp quán chủ hướng tiên vương mật báo, nàng cũng không sợ. Nhưng là bây giờ, chủ tử nhà mình rõ ràng liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Nữ tỷ khóc không ra nước mắt, lại không dám thúc giục chủ tử nhà mình, đành phải ôm lòng thấp thỏm bất an tình cảm đứng ở chỗ này. Phốc mùi thuốc thu lại, viên thứ hai bốn văn thuốc rơi vào Khương Ly trong lòng bàn tay. Cái kia rõ ràng bốn đạo văn, rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người, không có nửa điểm hư giả. Viên thứ hai Khương Ly đem thuốc luyện chế xong xuôi đời sau, mới có người dám lên tiếng nói chuyện. Viên thứ hai luyện hai lần thuốc, hai lần đều thành công là khái niệm gì có thể cho ta xem một chút? Từ Phi Hàn hướng Khương Ly vươn tay. Khương Ly nhìn về phía hắn, một mặt không quan trọng đem thuốc nhét vào trong tay hắn. Ngưng thần một chút, nàng tiếp tục luyện chế viên thứ ba. Từ Phi Hàn gặp nàng cứ như vậy tính toán tiếp tục luyện chế, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, bất quá cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là cẩn thận chu đáo ở trong tay thuốc về sau, tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong gật đầu xác nhận, ân, không tệ. Đích thật là bốn văn thuốc. Dù cho đã biết rõ, thế nhưng tại Từ Phi Hàn xác nhận về sau, y lìa đạo quán tất cả mọi người vẫn là lộ ra kích động vẻ khiếp sợ. Từ Phi Hàn là cái này thành trì bên trong duy nhất bốn văn y lìa thánh, phán đoán của hắn có ai dám chất vấn huống chi, bốn đạo văn như vậy rõ ràng. Chủ tử, viên thứ hai nữ tỷ âm thanh đều mang điểm run rẩy. Có thể là, dịch huyền cơ nhưng không có một chút phản ứng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Khương Ly luyện dược tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là tại mọi người còn chưa theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, nàng viên thứ ba thuốc, liền đã luyện chế tốt. Hơn nữa trực tiếp ném về phía Từ Phi Hàn. Từ Phi Hàn tiếp nhận viên thứ ba thuốc, đặt ở trước mũi ngửi một cái, khỏe miệng dương lên, khác biệt dược hiệu bốn văn thuốc. Đồng thời, hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, có thể đem cái thứ nhất bốn văn thuốc cũng cho ta xem một chút. Thái độ của hắn cũng không tiêu căng, ngược lại rất hữu hảo. Khương Ly không có nhiều lời, đem luyện chế cái thứ nhất thuốc lấy ra, đồng dạng cho Từ Phi Hàn. Từ Phi Hàn rất nhanh đến mức ra kết luận, ba loại bốn văn thuốc dược hiệu đều không giống. Tê mọi người âm thầm kinh hãi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây không phải là luyện chế một loại thuốc phía sau quen tay hay việc, mà là Khương Ly đích đích xác xác có ý lý thánh năng lực. Nhưng, dù cho được đến kết luận như vậy, Khương Ly vẫn không có lộ ra vẻ kiêu ngạo. Dựa theo quy củ, nàng tiếp tục luyện chế viên thứ tư bốn văn thuốc. Đối với cái này, mọi người đã cảm thấy không có cái gì lo lắng. Trước mắt mê hồn nữ tử, tất nhiên là y lý thánh không thể nghi ngờ ai chủ tử. Tại Khương Ly luyện chế viên thứ tư thuốc thời điểm, dịch huyền cơ nữ tỷ lại một lần nữa muốn nhắc nhở nàng rời đi. Lần này, dịch huyền cơ trong lòng có chút dao động. Có thể là, liền tại nàng muốn lúc đi, nhưng phảng phất cảm nhận được đến từ Khương Ly trào phúng ánh mắt. Có thể là, nàng cẩn thận nhìn lại, nhưng lại phát hiện Khương Ly tựa hồ đang chuyên tâm toàn ý luyện dược, căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Viên thứ tư thuốc, thuận lợi luyện ra. Phía trên nổi bật bốn văn, đã không cần Từ Phi Hàn tại nói thêm cái gì. Gặp qua y thì thánh đại nhân y dìa đạo quán mọi người vội cung kính hướng Khương Ly hành lễ. Mà Khương Ly, nhưng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía dịch huyền cơ, vướt vướt trong tay thuốc, nói với nàng, còn không cứ gọi tiếng đại nhân tới nghe một chút.